Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 71 chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer trở về căn cứ cầu quỳ xuống, nói: "Thưa ngài Thiên, tôi đã trở về đây ạ, ngươi là?" "Lucifer sao?" "Vâng ạ." Thiên liền nói: "Dù gì ngươi trở về an toàn là rất tốt rồi. Thưa ngài, bọn zombie đang có âm mưu tấn công thẳng vào nơi này." "Sao cơ?" Cả đám ngạc nhiên. Lucifer nói tiếp: "Vâng, suốt 5 năm nay, bọn chúng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chúng đã lập rất nhiều đồn, bốt quanh khu rừng này. Tôi e rằng, chúng ta đang ở trong thế gọng kìm, không thoát ra được đâu." "Không thể nào, như vậy nghĩa là..." Astrid ấp úng nói. "Đúng vậy, sớm hay muộn gì, bọn chúng cũng sẽ tấn công thôi. Ngài hãy mau ra lệnh triệu tập toàn bộ lực lượng, hãy tập luyện chiến đấu với bọn chúng. Lũ zombie không còn yếu như 5 năm trước đâu." Thiên liền truyền lệnh tập hợp toàn bộ binh lính, mọi người cùng nhau tập luyện, trong đó có cả tôi và thằng Hiếu, nhưng tôi và nó phát ngán mấy bài luyện tập trong này. Còn Hải thì tập luyện say sưa, không biết gì hết. Tôi đứng ngoài bờ sông và thì thầm, không biết bọn zombie đang làm gì nữa, chỉ hy vọng rằng chúng sẽ rút khỏi thế giới này. Chuyện đó là không thể đâu nhóc, tôi ngạc nhiên và quay lại, nhìn thấy Chrissy, tôi hỏi. "Ơ chị làm gì ở đây thế?" "Tại chị buồn quá không biết làm gì nên mới ra đây." "Thôi chị với nhóc ngồi xuống nói chuyện nha." Tôi vội ngồi xuống, thở dài một tiếng, tôi nói. "Em chỉ hy vọng bọn zombie sẽ rút khỏi Aetherner thôi. Nếu chúng rút đi thì nhóc có nghĩ chúng sẽ quay lại không?" "Ờ cũng có thể." "Cho nên nhóc hãy nhớ, khi nào bọn chúng rút quân, hãy bắt bọn chúng ký văn bản đầu hàng nha." Tôi trả lời, "Được, nhưng chị viết giùm em nha." "Được thôi," Chrissy mỉm cười, hai người ngồi một lúc, tôi thả hồn vào dòng nước lững lờ trôi. Chrissy đứng dậy, nói, "Thôi chị đi đây." "Khoan đã, em có chuyện này nói với chị." Tôi đứng dậy nói to. Chrissy liền hỏi, "Nhóc nói gì?" Em, sao, có chuyện gì nào?" Chrissy vẫn cười tươi, tôi hít một hơi, rồi rút hết can đảm ra. "Em, thích chị, sao cơ?" Chrissy đứng lặng người, cô hỏi lại, nhóc vừa nói gì, em thích chị, nhưng mà, chị có Nacross rồi mà." Tôi liền nói, "Chị đừng nghĩ thế, em thích chị cũng như bạn bè thích nhau mà thôi." Chrissy thở phào, chấm, phù, tưởng gì chứ, thôi, chị đi nha." "Vâng, còn lại mình tôi đứng lặng người bên con sông và nghĩ mông lung, thằng Hiếu từ đâu xuất hiện, nó hỏi tôi, "Ê, mày làm gì ở đây thế?" "À, không có gì đâu. Tao ra đây hóng mát thôi." "Thiên gọi mày về kia." Nghe vậy, tôi chạy như bay về. Thiên nói to, "Ta biết nhóc không muốn tập luyện, nhưng nhóc không thể không tập, cho nên, Lucifer đã chuẩn bị cho ngươi một bài tập đặc biệt. Chỉ có những ai đủ mạnh mới vượt qua được thôi. Ngươi đồng ý chứ?" Tôi phân vân, Lucifer bảo, "Nhóc yên tâm, ta sẽ hướng dẫn cho nhóc, nhưng ta không hỗ trợ chiến đấu cho nhóc đâu." "Chuyện này, được thôi." Thế là Lucifer dẫn tôi tới nơi qua phép. Dịch chuyển không gian, địa điểm tập luyện, nơi này được mệnh danh là thành phố ma. Nơi này trước đây là một thành phố phồn vinh, nhưng lũ thây ma đã tràn ngập đến và khiến mọi người bị lây nhiễm. Tôi không biết làm gì hơn. Đột nhiên giọng nói Lucifer vang lên. "Nhóc, nhiệm vụ của nhóc là phải tiêu diệt hết lũ zombie đang ở đây. Sẽ có 10 đợt tấn công. Nếu nhóc vượt qua được 10 màn, xem như nhóc thắng." "Được." Đợt tấn công đầu tiên xuất hiện, 50 con zombie xuất hiện. Tôi vội vàng rút hai thanh kiếm ra, nhập lại thành kiếm trung tính và tấn công bọn chúng. Lũ zombie này không có gì đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xử gọn bọn chúng trong tích tắc, chợt thanh kiếm lóe lên một thứ ánh sáng, rồi chợt tắt. Tôi nhìn thấy, đang suy nghĩ thì đợt thứ hai xuất hiện. Tôi hoảng hốt lao ra tấn công, xoẹt, tiếng chém kiếm trúng bọn zombie, nhưng thật kỳ lạ, bọn chúng lại dai hơn bọn trước. Chém hai phát mới chết. Tôi hỏi Lucifer, "Sao bọn này dai thế? Từng đợt tấn công sẽ có nhiều zombie hơn và bọn chúng sẽ mạnh hơn." "Nhóc cẩn thận, cố gắng giết nhiều zombie nhất có thể." Qua đợt thứ ba, tôi đánh rất chật vật vì bọn chúng mạnh hơn nhiều. Chúng dai gần chết, chém khoảng 4 phát mới chết. Tôi chống kiếm xuống đất thở hồng hộc lẩm bẩm. "Hộc hộc, không xong rồi, chúng, mạnh quá." Chợt thanh kiếm phát sáng. Tôi ngạc nhiên, Lucifer liền nói to, "Nhóc, mau giơ cao thanh kiếm lên đi." Tôi nghe theo, một luồng ánh sáng xuất hiện, thanh kiếm hút hết luồng ánh sáng ấy. Tôi ngạc nhiên, hỏi, chuyện này là sao đây? "Nhóc à, thanh kiếm của nhóc là kiếm trung tính phải không?" "Vâng, thì sao ạ, thanh kiếm này có 3 bậc, bậc đầu tiên là axit rồi tới muối kiềm. Hiện tại, nhóc đã kích hoạt được bậc muối. Nhóc cố gắng kích hoạt luôn kiềm nha." "Vâng, đợt tấn công thứ 10. Tên Mr. CCN xuất hiện, hắn thả một quả bom màu xanh, thường thì ai ở trong vòng tròn là sẽ chết, nhưng tôi đã quyết định đỡ bằng thanh kiếm tóe lửa, rồi bật bay quả bom sang một bên. Thế rồi thanh kiếm lại phát sáng một lần nữa, thanh kiếm đã chuyển sang bậc kiếm, tôi bước ra khỏi thành phố ma và trở về thực tại. Thực tại, Lucifer nói với tôi, nhóc đã chiến đấu tốt lắm, nhóc nhớ chuẩn bị thật tốt để chiến đấu với bọn zombie nha. Vâng ạ, lâu đài bóng đêm, tên tử thần gõ lưỡi liềm, nói to, các ngươi nghe đây, sắp tới ngày chúng ta lật đổ tứ phương ánh sáng, và chúng ta sẽ trả lại mối thù 5 năm trước. Nếu chúng ta giành chiến thắng, ta sẽ chia Aetherner ra nhiều phần. Các ngươi tha hồ mà chị ha ha ha, quá tốt, y tá quỷ trả lời. Tử thần nói tiếp, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất quân, PS xong chương 71, viết chép chính mà mong xong để VT tiếp chương đặc biệt ghiền quá. Cách chương.